Sổ tay làm ruộng của Thành Hoàng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Đèn Hồn vâng một tiếng, không đợi Vân Vô Lự trả lời, giang hai tay ôm lấy hắn. Vân Vô Lự cảm thấy một luồng gió lạnh thổi đến, trơ mắt nhìn u hồn xuyên qua thân thể của mình, lần nữa trở lại trên ngọn đèn. Lạnh quá, nhưng cũng không khó chịu, tâm tình vốn kích động cũng bởi vì cái ôm này mà bình tĩnh trở lại. Vân Vô Lự bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt trợn tròn. Ngọn đèn này vừa mới nói sao? Đúng vậy, sau này phải ở chung thật tốt đó, nhớ đặt cho Đèn Hồn Trường Minh một cái tên mới. Còn nữa, kỹ thuật con cần học đều ở trong PPT của Minh Phủ, ông già này không biết dùng, con tự suy nghĩ đi. Ông cụ Thành Hoàng nói nhanh, Tiểu Lự, làm tốt vào, khu vực trực thuộc này về sau phải dựa vào con bảo vệ, những gì ông nên nói đã nói xong rồi, cáo từ. Một trận gió thổi qua, lão Thành Hoàng đã biến mất tăm, chỉ còn lại có Vân Vô Lự và chó địa ngục hai đầu, Đèn Hồn Trường Minh mắt to chừng mắt nhỏ. Hiện tại hắn hoài nghi, lão Thành Hoàng là vì không muốn học cách quản lý hiện đại hóa mới từ chức. Vân Vô Lự mở ứng dụng Minh Phủ, quét mặt nghiệm chứng thân phận, ứng dụng tự động nhảy đến mảng quản lý Thành Hoàng, xuất hiện hướng dẫn. Xây dựng hài hòa tam giới, nhân quỷ thần tiên đều có phép tắc. Xin hãy cố gắng đưa miếu Thành Hoàng trở thành nơi thắng địa tín ngưỡng nổi danh khắp tam giới, mở rộng khu vực bảo hộ. Vân Vô Lự theo hướng dẫn của app, vào khu vực thông tin, tên đơn vị, miếu Thành Hoàng Lục Ấm, thuộc dự án, thôn Lục Ấm và công viên rừng rậm Lục Ấm. Tạm thời, Thành Hoàng, Vân Vô Lự, thần hộ mệnh của Thành Hoàng, Tiểu Hắc, chó địa ngục hai đầu, vô danh, Đèn Hồn Trường Minh, vị trí trống, phán quan. Hắc bạch vô thường, nhật giả du thần, vị trí trống này là có ý gì? Chẳng lẽ sau này còn phải đi tuyển dụng phán quan và hắc bạch vô thường đến làm công sao? Vân Vô Lự không dám suy nghĩ sâu xa. Lúc này hai chữ, vô danh, sáng lên, xin ban tên cho thần hộ mệnh của Thành Hoàng. Đèn Hồn Trường Minh, Vân Vô Lự mở thẻ tư liệu của Đèn Hồn Trường Minh ra. Tên thật, vô danh, nguồn gốc, địa ngục chi hỏa, tuổi, 600 năm, chức vị. Thần bảo hộ, kỹ năng, dẫn đường, xoa dịu, nướng BBQ, v, cách chương.